Quyển 2, Nhân ngư hãm lạc, chương 63, phiên ngoại, Grimbot và những người bạn, giao ước của các vị thần. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grimbot cười rộ lên, chống cằm nhìn Tiểu Bạch khoe khoang. Nhẫn cưới là anh trở về tổng bộ viện nghiên cứu tìm được. Lật qua rất nhiều tảng đá. Khi đó Tiểu Bạch còn bị phong ấn trong thủy tinh châu. Nguyên bản Grimbot đem hắn chăm sóc cực kỳ tỉ mỉ. Nhưng thủy tinh châu đột nhiên một ngày liền không còn. Meo meo, lay động một chút liền. Ô, lên một tiếng. Nghe cực kỳ đáng thương. Grimbot liền trở về phế tích đem chiếc nhẫn bị chôn ở bên trong lật ra. Mang về dỗ dành viên thủy tinh nhỏ kia. Ngày đó tiểu thủy tinh châu lăn đến bên cạnh nhẫn. Quả nhiên mắt thường có thể thấy được cao hứng lên. Biến thành màu hồng nhạt. Ở bên cạnh chiếc nhẫn đùa nghịch. Sinh viên đại học bị hai tấm giấy chứng nhận kết hôn đỏ rực làm choáng váng. Tinh tế quan sát Bạch Sở Niên. Cảm giác đối phương tuổi không lớn. Vừa nhuộm tóc lại đóng đinh lưỡi. Nhìn cũng không giống người tốt gì. Cậu đã kết hôn rồi. Tôi không tin. Hắn trả lời nửa nghi ngờ. Cái này tôi lừa cậu làm cái gì? Bạch Sở Niên hừ cười. Thuận thế lấy ra một tấm chứng minh thư sáng loáng đưa cho người ta xem. Nhưng hắn quên mất chứng minh thư của mình là mới hội trưởng vừa lấy. Tuổi chỉ mới 17. Người kia vừa nhìn thấy vẫn là vị thành niên kia kìa. Còn có giấy chứng nhận kết hôn. Quả nhiên là chứng nhận giả. Chàng trai kia khinh thường liếc nhìn hắn một cái. Lại chuyển ánh mắt đến trên người Grimbot. Ân cần nói. Soái ca, thêm WeChat bạn bè đi. Tôi đem ảnh chụp gửi cho anh. Dám thối nói ai vị thành niên đấy. Qua 2 năm nữa con của bọn tôi đều có thể xuống biển vớt cá được rồi. Bạch Sở Niên tức giận nở nụ cười. Tức đến mức trực tiếp quăng chứng minh thư của mình. Nhưng mà nơi công cộng mà lại phóng thích tin tức tố áp bách rất không có tố chất. Hắn cũng không thể dùng giống loài cùng cấp bậc áp chế uy hiếp người ta. Grimbot bỗng nhiên mở miệng. Bạch Sở Niên cho rằng anh lại nhân cơ hội này nói cái gì đó trái ngược với sự thật. Dù sao ở IOA anh rất thích chơi như vậy. Làm cho một đám tiểu o đến nay còn coi Grimbot là một ở trong nhóm chat riêng của đội điều tra bịa đặt câu chuyện vì tình yêu mà hắn nguyện làm không. Tuy rằng Bạch Sở Niên không ngại ở trong mắt người ngoài quan hệ yêu đương của bọn họ là như thế nào. Nhưng thỉnh thoảng hắn cũng sẽ rất muốn nghe thấy Grimbot thừa nhận. Hoặc là nghe anh nhắc tới mình với người khác. Em ấy là alpha của tôi. Grimbot lúc này cũng không nâng cầm Bạch Sở Niên lên, lộ ra dấu hiệu cá xanh mình cắn vào cổ hắn, mà là ngoác cổ áo mình ra, lộ ra một góc hoa văn hỏa diễm sư tử sau gáy. Ký hiệu đánh dấu phát ra mùi pheromone brandy nhàn nhạt, trong đó có yếu tố tin tức tố về mức độ phân hóa của tuyến thể sư tử trắng cao tới cấp bậc A3, đủ để alpha gần trong gang tấc biết khó mà lui. Sau khi tiểu tử kia ngửi được hơi thở dấu hiệu, sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, có chút sợ hãi lui ra ngoài cùng bên trái ghế. Tuy nói khi làm việc trong IOA, đồng nghiệp bên cạnh hoặc là đối mặt với địch nhân thấp nhất cũng là cấp M2. Cao thủ cấp A3 cũng đếm không xuể. Nhưng trong xã hội, đối với người bình thường mà nói, thậm chí cả đời cũng không thấy được một người sống phân hóa đến cấp bậc này. Sau khi chứng kiến hành động của Grimbot, Bạch Sở Niên trong lòng cực kỳ hưởng thụ, nhưng trên mặt còn phải giả vờ hợp lý. Bắt lấy alpha kia nhỏ giọng cười nói. Cậu đừng sợ, không thì hai chúng ta thêm WeChat bạn tốt nhau đi. Cậu đem ảnh chụp gửi cho tôi. Tôi cũng muốn xem ảnh vợ mình. Alpha run rẩy nói. Vâng, thưa ca. Sau đó liền cúi đầu chỉnh lý ảnh chụp vừa chụp. Bạch Sở Niên lặng lẽ bắt lấy tay Grimbot, thừa dịp không ai để ý tới bên môi hôn. Lúc đến nơi chính là rạng sáng, lúc ra khỏi sân bay trời còn tối. Không có đặc công địa phương hoặc là chi hội IOA phái người tiếp ứng. Bạch Sở Niên nhất thời còn có chút không quen. Nơi này còn cách Thray một đoạn rất xa. Lấy một chiếc xe đi. Bạch Sở Niên thấy trên đường hoang dã có dấu vết xe cộ. Liền vác ba lô ngồi xổm xuống, cầm một nắm đất ngửi ngửi, nâng mí mắt lên tìm kiếm trong bóng tối xa xa. Xe của xã hội đen địa phương dễ cướp một chút, nhưng lại cùng địa đầu xà nổi lên xung đột. Đợi đến khi Phong Nguyệt cùng tiểu báo muội đến trễ cướp không được đầu người. Tiền thưởng sau lại không dễ tính rồi. Không cần, Grimbot nâng cầm lên. Bạn của tôi đến đón chúng ta. Anh ta có thể đến không? Bình thường loại thần này không phải đều ở thần điện. Tới rồi, một trận gió mạnh thổi tới ở trước mặt bọn họ đột nhiên dừng lại. Tựa hồ đã xảy ra chuyện gì? Lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Bạch Sở Niên đưa tay dò xét. Quả thật vô hình chạm vào một mảnh vách ngoài cứng rắn. Hắn kinh ngạc sờ soạng. Thế nhưng sờ được một chiếc siêu xe hoàn toàn trong suốt. Theo đường viền sờ lên hẳn là một chiếc Pagani. Hay lắm, hay lắm. Đây là gì? Tọa kỵ của Borea. Grimbot ra mở cửa xe. Ngồi vào ghế lái phụ. Nháy mắt với Bạch Sở Niên. Có thể mở không? Bạch Sở Niên sửng sốt một chút. Mò mẫm ngồi lên chiếc xe thể thao trong suốt này. Không thể tưởng tượng nổi cầm vô lăng nhìn như không tồn tại. Có thể, trong gara chú Cẩm cũng có một chiếc Pagani. Chú ấy cũng không cho tôi lái ra ngoài. Tôi chỉ ở trong gara đi qua hai vòng. Uhu, Bạch Sở Niên đạp chân ga mang theo Grimbot xông ra ngoài. Tiếng siêu xe nổ vang lên bên tai. Tóc theo gió loạn múa hất ra bụi cát. Tiếng nổ máy trên xe kèm theo tiếng huýt sáo hưng phấn alpha. Chiếc xe thể thao lái qua thành phố qua vùng hoang dã đã tiếp cận bờ biển. Dưới chân đã chảy một lớp cát mịn. Siêu xe sắp rơi vào bãi biển. Lão bà chúng ta phải vượt biển. Anh làm thuyền cao tốc đi. Không cần. Sau khi tiếp cận bãi biển. Siêu xe đột nhiên tự động gia tốc. Vô lăng nắm trong tay Bạch Sở Niên dần dần kéo dài thành một cây gậy dài. Bạch Sở Niên cúi đầu nhìn mặt đất. Khoảng cách với mình càng ngày càng xa. Luồng gió vô hình này đúc thành một chiếc cánh lướt. Được một luồng khí lưu cường đại vững vàng nâng lên. Từ phía trên địa trung hải như sao băng bay qua. Xem ra luồng gió này cùng thép thủy hóa Grimbot có chỗ tương tự. Có thể rèn thành vật thể khác nhau. Cánh lướt trong suốt chở hai người nhanh chóng lướt qua. Cánh hoàn toàn vô hình và khung bảo hộ cho hành khách tầm nhìn tối đa. Bạch Sở Niên đón gió hô to. Điều này so với sân chơi kích thích hơn nhiều. Grimbot nghiêng đầu nhìn hắn. Bạch Sở Niên chỉ dựa vào một tay treo trên cần nắm. Tay kia ý đồ bắt lấy chim bay trên không trung. Trong ánh mắt hắn rốt cục không còn ngâm mình trong tuyệt vọng. Tôi không muốn chết, mà chỉ còn lại vui mừng. Grimbot muốn ban cho hắn cái gì đó. Nhưng hình như mình đã không còn lấy ra được lễ vật gì nữa rồi. Cánh lướt trong suốt dẫn bọn họ xuyên qua một mảnh mây mù. Sau khi bị sương mù che khuất tầm mắt, khái niệm thời gian trở nên mơ hồ. Rất nhanh liền đáp xuống một ngọn núi chập trùng. Cánh lướt hóa thành một cơn gió tan chảy trong không khí. Bạch Sở Niên nhìn hai tay mình. Thì ra nó có thể bay. Tôi còn tưởng rằng là tôi đang lái xe cơ. Cách đó không xa, một người đàn ông vạm vỡ chào đón. Hắn mặc áo thun và quần lửng kiểu Hawaii. Đeo kính râm và một đôi dép đi bãi biển. Hắn nói tiếng Hy Lạp. Bạch Sở Niên cũng hiểu được ngôn ngữ này. Bạch Sở Niên mắt thấy vị đại hán da trắng có mái tóc nâu xoăn kia nhiệt tình như lửa nghênh đón. Một tay ôm lấy hắn. Thân mật hô. Ta rất nhớ ngươi đấy. Anh bạn của ta. Bạch Sở Niên cơ hồ bị tráng hán giống như Gargantle này nhấc lên. Cái này cũng quá nhiệt tình. Có chút ăn không tiêu. Xin chào. Xin chào. Bạch Sở Niên vội vàng bắt tay hắn. Ngài chính là phong thần Borea đúng không? Ngưỡng mộ đã lâu. Tôi có mang theo chút lễ vật. Người có thể đến chính là lễ vật lớn nhất. Phong thần vuốt cằm quan sát khuôn mặt Bạch Sở Niên. Mặc dù biết ngươi vẫn thích thứ lông xù. Nhưng biến thành một con mèo trắng vẫn có chút thái quá. Bạch Sở Niên nghe đến mơ hồ. Trước kia chúng ta quen nhau sao? Grimbot ngồi trên ghế cọc gỗ phía sau phong thần. Cầm một chuỗi quả mọng hái từ trong rừng cây bụi. Treo vào nhấm nháp. Thuận thế đá một cước mắt cá chân phong thần. Ta ở đây. Buông vương hậu của ta xuống. Ngu xuẩn. Phong thần quay đầu lại nhìn Grimbot. Lại đối chiếu diện mạo của Bạch Sở Niên một chút. tiện tay ném Bạch Sở Niên sang một bên, ngồi xổm xuống đất đánh giá Rimbot. À, đây là ngươi. Phong Thần bừng tỉnh đại ngộ, lại bắt đầu cẩn thận quan sát Rimbot, như vậy có thể thuận mắt hơn nhiều. Ngươi có muốn đến đền thờ của ta ngồi một lúc không? Bạch Sở Niên tiến đến bên cạnh Rimbot, nhỏ giọng hỏi, đây thật sự là bạn của anh sao? Các anh đã bao lâu không gặp mà đến nỗi hắn quên luôn anh trông như thế nào vậy? Không, ta không quên. Hài tử, Phong Thần vuốt râu bồng bềnh của mình, dẫn bọn họ đi về phía thần điện của mình. Hắn có thể là bất kỳ hình dạng nào. Hắn lâu dài bền bỉ, cuồn cuộn không ngừng. Bạch Sở Niên cẩn thận phân biệt tên hắn dùng khi xưng hô Rimbot. Không phải là Siren, cũng không phải Hải Thần. Từ xưng hô hắn dùng trong tiếng Hy Lạp là Hải Dương, hắn chính là bản thân của biển. Phỏng thần nói, mặc dù là người quen cũ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn hội tụ thành thịt. Hình dạng cơ thể, bắp thịt, ngay cả khi cơ thể biến mất, nó sẽ được thai nghén lại từ đại dương và được sinh ra như một em bé trong cơ thể mẹ được lựa chọn của nó. Hài tử, ngươi làm sao có thể chịu đựng được tính tình của hắn đấy? Phong Thần ôm bả vai Bạch Sở Niên, nhỏ giọng oán giận, hắn ghi thù muốn chết luôn, thường xuyên đột nhiên nóng nảy. Nhớ năm đó hắn hộ tống anh hùng Viễn Trinh trên tàu Argo. Con trai ta cũng ở trên đó. Hắn chuyên dẫn bọn nó đi những con đường dễ dàng có thể giải quyết được chuyện. Tàu Argo là một lớp gồm hai tàu ngầm ven biển do Cantieri Reuniti del Adriatico đóng ở Monfalcone cho Bồ Đào Nha nhưng được điều hành bởi Hải quân Hoàng gia Ý. Bạch Sở Niên dựng thẳng lỗ tai mở to hai mắt. Ngài nghiêm túc sao? Không phải các người liên hợp lại để trêu chọc tôi đi. Khụ, Rimbot nhíu mày, kéo Bạch Sở Niên trở về bên cạnh mình. Sau khi tiến vào sơn động thần điện, Phong Thần mới thoáng chính xác, đi lên vị trí chủ vị. Mặc kệ nói như thế nào, tiểu tử, hắn thừa nhận ngươi là người yêu, nguyện ý cùng ngươi kết hợp. Vậy thân làm bằng hữu, ta phải tặng ngươi một món lễ vật chúc mừng. Sau này trọng trách trấn an hắn liền giao cho ngươi, làm cho hắn bớt tức giận. Bạch Sở Niên mắt thấy đại hán mặc quần hoa Hawaii giơ tay phải lên. Một luồng khí lưu ở trong tay hắn hình thành quyền trượng, hướng về phía trước chỉ một cái. Ta ban cho ngươi tốc độ gió. Gió nhẹ thổi qua, lướt qua mi tâm Bạch Sở Niên, đi thẳng vào trong đầu hắn. Năng lượng tràn đầy trong mạch máu làm cho cổ Bạch Sở Niên nóng lên. Tai sư tử nhồi bông từ giữa tóc bốc lên. Đặc điểm bản thể cắn nuốt hình người. Một con sư tử trắng khổng lồ thay thế hắn rơi xuống mặt đất. Bạch sư nâng chân trước lên. Thân hình liền thuấn di về phía trước. Phía sau kéo ra một chuỗi lam quang cùng tàn ảnh. Rimbot hài lòng gật đầu. Bạch Sở Niên khôi phục hình người. Kinh ngạc quan sát hai tay mình. Loại cảm giác này, tựa hồ có thêm một loại năng lực đồng sinh. Con trai của gió, có thể giảm bớt tốc độ thể trọng. Hắn rốt cục hiểu được dụng ý an bài chuyến đi này của Rimbot. Hồi tưởng lại ngày xưa đi đảo nhân ngư Caribe thăm Rimbot. Rimbot mang theo hắn đi gặp Lam Kình Gia Gia và rồng biển nãi nãi. Bảy đại cô bát đại di, bảo dương lễ vật như mưa, hoàng kim bảo thạch chôn nửa người. Để cho hắn một trận cảm thụ được sự đãi ngộ xa xỉ nhà mẹ đẻ. Hôm nay đây chính là phiên bản cao cấp trở về nhà mẹ đẻ luôn cờ mờ nờ rờ. Đêm nay sẽ có tiệc tửu thần. Tôi dẫn em đi đòi lễ vật. Rimbot nháy mắt với Bạch Sở Niên. Tửu thần ở trên đỉnh núi thần điện thiết lập yến hội thưởng thức rượu vang. Bọn họ liền dọc theo bậc thang một cấp một leo lên. Trên đường gặp một nữ nhân xinh đẹp toàn thân đầy hoa tươi. Rimbot nói đây là lão bà của Tây Phong Thần. Bạch Sở Niên vội vàng chào lên một tiếng chị dâu. Nữ thần hoa xách váy mỉm cười. Ban cho Bạch Sở Niên khả năng bồi dưỡng hoa tươi. Cốt sinh hoa. Có thể trong tay trống rỗng xuất hiện một bó hoa đóng bọc bó xong. Như vậy khi hẹn hò không cần đến cửa hàng hoa mua hoa. Rất tiết kiệm thời gian. Trên đường bọn họ cứ gặp được một người. Rimbot liền đi gửi thiệp mời cho người đó. Sau đó Bạch Sở Niên sẽ đạt được một loại năng lực đồng sinh kỳ quái vô dụng nhưng không hoàn toàn vô dụng. Hữu dụng nhưng cũng không hoàn toàn hữu dụng. Dưới cây nho gần đỉnh núi treo một bộ xích đu. Một nữ nhân tóc vàng mắt xanh nhẹ nhàng ngồi ở phía trên. Váy dài theo gió lay động. Chung quanh bướm bay múa. Chăm chim hót vang. Bạch Sở Niên chưa từng thấy qua nữ tử xinh đẹp như vậy. So sánh ra, nữ thần hoa cỏ vừa mới nhìn thấy từ bậc thang cũng kém hơn vài phần. Này, này, anh đừng nói với tôi nàng ta là Venus đấy nhé. Trời đất ạ, quá xinh đẹp rồi. Không có ý nói lão bà anh không xinh đẹp đâu nhé. Bạch Sở Niên túm lấy cổ tay Rimbot. Rimbot nắm tay hắn, hào phóng đi qua, nắm chặt dây xích đu. Xích đu đột nhiên dừng lại. Mỹ nữ váy dài cả kinh. Suýt nữa ngã xuống. Được Rimbot đỡ lấy cánh tay. Nàng nâng lông mi dài cong vút lên. Ánh mắt linh động đánh giá bọn họ một chút. Rimbot cùng nàng nói chuyện vui vẻ. Nói chuyện chuyện cũ cùng kinh nghiệm ở viện nghiên cứu. Nàng khi thì kinh ngạc khi thì cười to. Lập tức chuyển ánh mắt về phía Bạch Sở Niên. Nàng dùng ngón tay hành tinh nhỏ nâng cằm Bạch Sở Niên lên. Đầu ngón tay đỏ tươi miêu tả mặt mày hắn. Có chút cao ngạo dùng giọng nói dịu dàng đánh giá. Ngược lại đã rất đẹp. Tướng cốt có thể. Dáng người cũng không tệ. Vậy ta có thể tặng ngươi cái gì đây? À đúng rồi. Nàng mỉm cười. Ta sẽ cho ngươi một tính dục đáng ghen tị. Hả? Mặt Bạch Sở Niên vàng giọt. Rimbot. Được đấy. Cách chương.